Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 675, chương 5, song diện pháp y. 4. Tống Ngọc Lâm cầm lên trên bàn bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc ngậm lên điểm, thật dài hít hai cái, phun ra lượn lờ khói mù, chậm rãi nói đến: Liễu Phỉ cha đã từng là Lam Kinh trung tâm thành phố bệnh viện một tên ngoại khoa đại phu. 20 năm trước một ngày buổi tối, đúng lúc là hắn ở bệnh viện trực 120 nhận được một cái nam nhân đánh tới điện thoại báo cảnh sát. Nói hắn bạn gái ở trong tân quán đột phát tật bệnh té bất tỉnh. Liễu Phỉ cha thì mang theo y tá chạy tới nhà kia nhà khách. Lúc ấy tình huống rất hỗn loạn. Vừa vặn có đoạn thời gian những người khác không ở trong phòng, chỉ có Liễu Phỉ cha và cái kia phát bệnh cô gái ở. Có thể là phát hiện cô gái kia mặc bạo lộ, Liễu Phỉ cha nhất thời nổi lên sắc tâm, nhân cơ hội đem cái kia hôn mê bất tỉnh nữ hài cho cường bao rồi. Không tưởng bị với hắn cùng đi y tá trong lúc vô tình gặp, chính mắt thấy một màn này, Liễu Phỉ cha nhất thời xấu hổ thành giận, đem y tá đánh bất tỉnh đi qua, đem người bị hại bạn trai cũng đả thương, sau đó chạy án rồi, sau đó cho nàng cha định tội gì? Không định tội, không định tội, bởi vì căn bản sẽ không bắt Liễu Phỉ cha, tự nhiên cũng không có biện pháp cho hắn định tội. Nói đúng là, hắn vẫn luôn là một cái đào phạm. Đến nay cũng không có xa lưới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghi ngờ nhìn Tống Ngọc Lâm. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Quả thật, có một cái đang đào phạm cha. Loại này bối cảnh gia đình nhân thẩm tra chính trị cũng không thông qua. Muốn tiến vào ngành cảnh sát ít ỏi khả năng. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Tống Ngọc Lâm dừng lại một chút. Liễu Phỉ là một đáng quý nhân tài, nếu như cũng bởi vì phụ thân nàng duyên cớ đem nàng đào thải quả thực quá đáng tiếc. Nhưng là đem nàng trực tiếp sắp xếp đội hình cảnh, ta sợ gây phiền toái. Trước hết đề cử đến đặc án tổ rồi, hy vọng nàng có thể lập nhiều chút công lao. Đào thời điểm cũng không có nhân thuyết tam đạo tứ, cho nên chuyện này chỉ có Đỗ Chí Huân biết. Hắn ngược lại là giữ bí mật tuyệt đối, nếu như không phải là bởi vì Liễu Phỉ chọc tới vụ án, nàng thân thế chỉ sợ cũng không người biết. Tống Ngọc Lâm không khỏi than thở, ta cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại cục diện này. Ta vốn cho là Liễu Phỉ là một cái rất có lý trí nhân, không nghĩ tới nàng có thể làm ra loại sự tình này. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm yên lặng hồi lâu. Hỏi Tống Ngọc Lâm, ngươi còn có thể hay không thể tìm tới năm đó Liễu Phỉ cha phạm án phần kia hồ sơ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch dẫn chuyên án tổ, nắm từ Liễu Phỉ trong nhà phát hiện những mục tiêu đó nhân vật hình. Bắt đầu thảm thức kiểm soát, vây quanh Liễu Phỉ chỗ ở chu vi mấy cây số giải trí hưu nhà nơi toàn bộ đều ở sờ tra trong phạm vi. Công phu không phụ hữu tâm nhân, trong hình nam nhân bị lục tục tìm tới, bởi vì phát hiện kịp thời, vẫn chưa có người nào mất tích. Cố Tông Trạch cũng không quấy rầy bọn họ, mệnh lệnh quần áo thường môn âm thầm mai phục ở những người này phụ cận. Chờ đợi Liễu Phỉ hiện thân, ba tháp, một phần tích đầy cho bụi, vừa giác cũng cuốn lại hồ sơ nhét vào trước mặt Đinh Tiềm. Phụ trách quản lý hồ sơ cái kia cảnh sát thâm niên rất không bình tĩnh nhìn Đinh Tiềm cùng Tống Ngọc Lâm, còn không biết này hai người thân phận, này cũng đi qua 20 năm, bất quá chỉ là một cái cường gian tội, truy tố kỳ cũng sắp đến đi, tìm tới cũng uổng phí. Chấm ngoặc kép, lúc này, Đinh Tiềm cùng Tống Ngọc Lâm đang ở kiến nghiệp khu hồ sơ khố. Thụ lý Liễu Phỉ cha cường gian án kiện phá án đơn vị chính là kiến nghiệp khu công an phân cục. Năm đó phụ trách vụ án cảnh sát thâm niên môn đều đã về hưu. Rất khó tìm lúc ấy người biết chuyện. Cũng may năm đó hồ sơ còn không có bị tiêu hủy. Đinh Tiềm mở ra hồ sơ nhìn lướt qua trang đầu, liền phát hiện có vấn đề. Nói với Tống Ngọc Lâm, thế nào nguyên cáo thầy thuốc kêu Khúc Hạo Dân? Người chắc chắn hắn là Liễu Phỉ cha. Cái này sẽ không có giả. Liễu Phỉ ban đầu họ Khúc, nàng mụ mụ họ Liễu. Liễu Phỉ là sau đó đổi họ. Tùy theo nàng mẹ, đoán chừng là cảm thấy với cha một cái họ xấu hổ đi. Tống Ngọc Lâm nói, Đinh Tiềm chợt nhớ tới Liễu Phỉ từng đã nói với hắn một ít lời. Ta nghe nói tốt, giống như Liễu Phỉ ở viện mồ côi đợi qua một đoạn thời gian. Còn tưởng rằng nàng là cô nhi đâu rồi, không nghĩ tới còn có mụ mụ. Thực ra, nàng với cô nhi cũng không kém. Chấm ngoặc kép, nói như thế nào, đem nàng điều vào đặc án tổ trước. Ta cũng từng đối với Liễu Phỉ bối cảnh tiến hành qua một phen điều tra. Nàng 8-9 tuổi thời điểm, mẫu thân liền chết, đại khái chính là ở cha Khúc Hạo Dân phạm án sau đó 1-2 năm đi. Mẫu thân nàng chết, Đinh Tiềm trong lòng run lên. Người biết Liễu Phỉ lão gia ở nơi đó nhi sao? Ngươi là chỉ Khúc Hạo Dân gia? Cái này ta còn không quá rõ. Hồ sơ thượng chắc có ghi chép đi. Tống Ngọc Lâm nhắc nhở, Đinh Tiềm nhanh chóng xem một lần Khúc Hạo Dân tài liệu cá nhân. Quả nhiên bên trong có gia đình hắn địa chỉ. Khi hắn nhìn thấy Lộ Huyền hai chữ, trước mắt bỗng nhiên hiện ra phủ đầy vách tường vết quào cùng trên mặt đất ám trầm vết máu. Liễu Phỉ mẫu thân là chết như thế nào? Đinh Tiềm đột nhiên hỏi một chút, để cho Tống Ngọc Lâm có chút ứng phó không kịp. Cái này, ta còn thật không biết. Ngược lại Liễu Phỉ mẫu thân sau khi qua đời, nàng liền bị đưa vào viện mồ côi. Về sau nữa hình như là bị nàng nhà thân thích thu dưỡng rồi. Ta biết nhiều như vậy. Đinh Tiềm thầm nghĩ, chẳng lẽ mình bị Liễu Phỉ dẫn đi cái kia địa phương chính là nàng lão gia sao? Trên mặt đất bãi lớn vết máu là chuyện gì xảy ra? Tràn đầy tường quấy nhiễu vết lại là chuyện gì xảy ra? Hắn mơ hồ cảm giác, cái này lạnh lùng nữ nhân thân thế cất giấu một cái không vì người chỉ bí mật. Có lẽ nàng ta loại từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng cũng là một loại hậu thiên tạo thành tử. Mình phòng vệ đi, cái này cùng chính hắn làm sao đến khi tương tự. Có chút bí mật nhất định phải lưng đeo cả đời. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Ồ, danh tự này thế nào như vậy nhìn quen mắt. Giọng nói của Tống Ngọc Lâm đem Đinh Tiềm từ phân thần trung lôi trở lại. Tống Ngọc Lâm chính nắm hồ sơ tập trung tinh thần nhìn. Ánh mắt của Đinh Tiềm không tự chủ được rơi vào hồ sơ thượng. Ở báo án nhân kia một cột bất ngờ viết một cái tên, Giang Hải Đào, Đinh Tiềm quả thực lấy làm kinh. Hãi, Liễu Phỉ sát thứ nhất người bị hại cũng gọi Giang Hải Đào. Ngươi nói cái gì? Tống Ngọc Lâm biểu tình cũng thay đổi. Hắn lập tức tìm đến một đài laptop. Đăng nhập công an lưới, đem hồ sơ báo lên án kiện nhân Giang Hải Đào số giấy căn cước đưa vào. Trên màn ảnh ngay sau đó xuất hiện người này tin tức cá nhân cùng ảnh chứng minh thư. Đinh Tiềm cẩn thận nhận, cùng người bị hại Giang Hải Đào liền là cùng một người. Hắn mơ hồ ngửi ra rồi mùi âm mưu. Hắn và Tống Ngọc Lâm ngay sau đó lại tra tìm hồ sơ bên trong xuất hiện những người khác. Báo án nhân có hai cái, một là Giang Hải Đào, người kia kêu là Dương Hân, cũng chính là năm đó cường gian án kiện người bị hại. Giang Hải Đào là bạn trai nàng, người xem có ba người Vương Duyệt, Lý Túc Lăng cùng Hồ Tiểu Văn. Vương Duyệt, Lý Túc Lăng là năm đó ở tại nhà khách khách trọ. Hồ Tiểu Văn chính là bị Khúc Hạo Dân đả thương nữ y tá. Lại một cái trùng tên. Đinh Tiềm nói, cái thứ hai người bị hại cũng gọi Lý Túc Lăng. Tống Ngọc Lâm đem hồ sơ thượng Lý Túc Lăng giấy căn cước số truyền vào công an lưới. Trải qua xác nhận, chính là người bị hại Lý Túc Lăng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính.